bạn đang nghe chuyên mục audiobook của VNN Plus, cập nhật hàng ngày tại website nhacvietplus.com.vn hay gõ cửa tâm hồn cùng những xúc cảm chân thật từ audiobook. Audiobook, thế giới chuyện trong tầm tay bạn. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trên chuyên trang nhacvietplus.com.vn. Ngày hôm nay, Nhím Xù và Thảo Còi sẽ đem đến cho các bạn những tình tiết tiếp theo của câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Uống cạn ly nước mơ, Thế Quân chép miệng, không quên mục đích đến đây tìm Thiên Dung. Nhìn mông lung ra ngoài khung cửa sổ một hồi, quay lại nhìn Thiên Dung, cậu hắng giọng tuyên bố: Anh Khải Nguyên của em vừa mới bị đụng xe. Ôi, vậy sao nãy giờ em không nói? Cũng nhẹ thôi chị ạ, mà giờ cũng ổn rồi. Anh ấy chỉ băng bột ở chân thôi ạ. Dù không thích Khải Nguyên, nhưng Thiên Dung vẫn cảm thấy tội nghiệp. Vẻ mặt cô đầy thương xót. Không bỏ lỡ cơ hội, Thế Quân vội hỏi: Em có thể nhờ chị một chuyện được không? Được thôi, nếu trong khả năng của chị sẽ sẵn sàng. Thế Quân im lặng ngó trên trần nhà, phải đợi Thiên Dung dọc thêm lần nữa, cậu mới thủng thỉnh tuyên bố: Em muốn nhờ chị đến thăm anh Khải Nguyên. Như mèo đẹp phải lừa, Thiên Dung lắc đầu quầy quậy: Không, chị không thể. Thế Quân hắng giọng: Bàn chân bị băng bột nên anh Khải Nguyên buồn kinh khủng, anh ấy ngồi một chỗ không đi đâu được chị ạ. Lùa tay vào mái tóc, Thiên Dung thở dài: Em hãy thông cảm cho chị. Chị cũng không muốn gặp ông anh của em. Em biết điều đó rồi. Anh Khải Nguyên tuy có vẻ lầm lì như thế, nhưng rất lịch sự và tốt bụng mà. Nếu chị nói chuyện với anh thì cam đoan là chị sẽ cảm tình với anh ấy mà. Thiên Dung rầu môi. Cô đã có kinh nghiệm về sự lịch sự của Khải Nguyên. Cô chưa bao giờ gặp một tên đàn ông nào bất nhã như anh. Nhìn Thế Quân không chớp mắt, Thiên Dung cắn môi suy nghĩ. Cô rất ghét Khải Nguyên, nhưng nhìn gương mặt thất vọng của Thế Quân, cô có cảm tưởng như mình đang có lỗi với cậu nhóc. Thở hắt một cái, Thiên Dung trầm giọng: Thôi được, chị sẽ đi với em đến thăm anh ấy, nhưng không ngồi nói chuyện lâu đâu nhé. Sáng rỡ mắt, Thế Quân thiếu điều nhảy cỡn lên, giọng cậu vui vẻ: Em cảm ơn chị rất nhiều. Chỉ một lần này thôi nha. Một lần xe tông cũng đủ chết anh ấy rồi. Chờ chị lên lầu lấy mấy hộp sữa nhé. Có thêm hoa nữa chứ. Sao lại có cả hoa nữa nhỉ? Đang đi về phía cầu thang, Thiên Dung nghe nhắc đến hoa, chợt quay người lại hỏi. Thế Quân cười tươi tết giải thích: Vườn hoa của chị có sẵn rất nhiều hoa mà. Có thêm hoa để thêm phần lịch sự. Chị đi lấy sữa đi, em đi ra vườn đây. Khi Thiên Dung đi xuống phòng khách với bịch ly lông đựng mấy lon sữa, Thế Quân đang từ vườn đi vào. Trên tay cậu là một ôm hoa hồng. Thiên Dung ngạc nhiên hỏi: Sao em không hái hoa khác mà lại hái hoa hồng? Vẻ mặt Thế Quân hí hửng: Tại em thấy hoa hồng đẹp. Hình như trong vườn nhà chị hoa hồng là đẹp nhất. Lẽ ra em hái hoa cúc vàng cho chị. Sơ ra người ta thường chỉ tặng hoa cúc. Vì sao lại là hoa cúc của chị? Hoa cúc tượng trưng cho một tình bạn, nó còn thay cho một lời chào. Thế còn hoa hồng ạ? Thiên Dung rầu môi. Không biết anh chàng đá lạnh ấy có hiểu lầm cô không khi nhìn thấy bó hồng không nữa chứ. Mà bó hồng này đẹp quá, bỏ đi cũng uổng. Biết Thế Quân không đi xe đến, Thiên Dung quyết định đèo cậu đi về. Thấy Thiên Dung đề nghị, Thế Quân dạ thật ngoan. Cậu ngồi sau lưng Thiên Dung với một bịch sữa và bó hoa hồng. Lúc nãy ở ngoài vườn, cậu đã hái hoa với tốc độ chóng mặt chỉ vì sợ Thiên Dung bất thần đi ra vườn và yêu cầu cậu hái một bó hoài đường. Chọn hoa hồng, cậu có một âm mưu riêng của mình. Dắt xe vào cổng, Thiên Dung gặp một bà già có vẻ mặt phúc hậu đang ngồi trên chiếc ghế mây. Thế Quân vội giới thiệu: Nội của em đấy ạ. Nội ơi, đây là chị Thiên Dung, bạn của anh Khải Nguyên ạ. Dạ, cháu chào bà. Vào nhà đi cháu. Thiên Dung dạ nhỏ. Cô đi theo Thế Quân, không quên cằn nhằn. Sao em giới thiệu chị là bạn của anh Khải Nguyên? Chị chỉ là bạn của em thôi, đâu phải là bạn của Khải Nguyên đâu. Thế Quân cười. Em làm sao là bạn của chị được? Nếu giới thiệu như thế, phải mất công giải thích với nội. Mà nếu chị là bạn của anh Khải Nguyên thì càng tốt, có sao đâu. Thêm bạn bớt thù mà. Thiền Dùng bặm môi. Cô không hiểu sao tự dưng mình lại thấy hồi hộp kinh khủng khi bước chân vào nhà Khải Nguyên. Kỳ lạ thật, không phải sợ sệt mà là bối rối. Sao lại bối rối nhỉ? Thế Quân xăm xăm đi trước. Cậu đưa Thiên Dung đến một căn phòng nằm ở dưới cuối vườn. Cửa mở, Khải Nguyên đang gõ trên bàn phím vi tính. Thế Quân hắng một tiếng và dậm dậm chân trên chiếc thảm sùi chân. Khải Nguyên quay đầu ra, ánh mắt anh hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Thiên Dung đi bên cạnh Thế Quân. Cô thật hiền, với chiếc quần jean màu xanh và áo sơ mi trắng. Bó hồng trên tay, trong khung cửa và ánh nắng dần tắt, Thiên Dung chợt đẹp nguyên sơ như một bức tranh vẽ. Thế Quân tíu tít. Chị Thiên Dung đến thăm anh này. Sau một thoáng bất ngờ, Khải Nguyên trở về với vẻ mặt lạnh nhạt cố hữu. Mời vào. Thiên Dung lúng túng ngồi trên chiếc ghế nhỏ Thế Quân vừa mang đến. Cô nhìn xuống bàn chân đang bó bột của Khải Nguyên, rồi ngắc ngứ vì không biết phải mở lời như thế nào. Thế Quân gãi đầu. Em đi lấy nước nha. Nói xong, cậu chạy vù ra khỏi phòng, tim đập loạn xạ ngầu trong lồng ngực. Không biết lần này mọi chuyện có chót lọt êm đẹp như cậu hằng mong ước không. Một bó hồng, một cuộc viếng thăm. Trong khả năng của cậu, cậu chỉ có thể làm được như thế thôi. Còn hai người với nhau, Thiên Dung bối rối im lặng. Cô đang tự rủa mình là một con ngố khi không nghe lời của một cậu nhóc để dẫn xác đến đây chịu đựng vẻ mặt lạnh như kem của Khải Nguyên. Nếu Khải Nguyên ngỡ là cô muốn cầu thân với anh ta thì oan cho cô lắm. Cô đến đây chỉ vì muốn làm vui lòng Thế Quân và cũng vì nhân đạo đó thôi. Cuộc viếng thăm này hệt như công tác xã hội mà cô đã tham gia cách đây một năm ở bệnh viện. Chỉ khác là người được thăm viếng không tiếp cô bằng một vẻ mặt lạnh như kem. Họ rất xúc động khi cô đến thăm họ. Còn Khải Nguyên, vẻ mặt lạnh căm của anh khiến cô tức đến phát khóc. Khải Nguyên im lặng nhìn ra vườn. Anh đoán có lẽ đây là một trò đùa mới của Thế Quân. Chờ mãi không thấy vị cứu tinh Thế Quân xuất hiện, Thiên Dung đành rụt rè lên tiếng hỏi. Bao giờ anh tháo bột? Nửa tháng. Anh đi lại có lẽ rất khó khăn nhỉ? Vâng. Người ta thông xe vào anh à? Vâng. Anh có đau không? Khuôn mặt lạnh lùng của Khải Nguyên như giãn ra. Suýt chút nữa thì anh phì cười vì câu hỏi rất ngây thơ của Thiên Dung. Anh quay lại nhìn cô, đôi mắt cô trong veo như hai giọt sương mai. Giọng anh hơi dịu đi. Dĩ nhiên là đau. Thiên Dung rùng mình. Đau? Đó là cảm giác cô rất sợ. Cô nhớ mình từng bị chích kim mấy lần. Ôi thật khủng khiếp. Cô chớp mi. Tôi nhát chịu đau lắm. Khải Nguyên cố kìm tiếng thở dài. Anh nghĩ đến Phi Nga. Nếu người đến thăm anh là Phi Nga thì sao nhỉ? Anh đã chờ, chờ đến cháy bỏng con tim cú điện thoại của Phi Nga. Mong rằng cô sẽ hối hận khi biết anh bị tai nạn. Mong rằng cô sẽ xin lỗi anh, trở về với anh. Thiên Dung lén lén nhìn khuôn mặt đang có nét cười của Khải Nguyên, rồi bất chợt chuyển sang ưu tư. Dường như anh ta đang có suy nghĩ gì đó. Đôi lông mày nhíu lại, ánh mắt buồn bã. Không hiểu sao cô cứ nhìn mãi anh, dù biết rằng thật là bất lịch sự. Chợt liếc nhìn đồng hồ, giọng Khải Nguyên khô khốc. Cảm ơn cô về cuộc thăm viếng ngày hôm nay. Thế Quân sẽ đưa cô về. Thiên Dung đứng dậy. Cuộc gặp gỡ có vẻ tẻ ngắt giữa cô và Khải Nguyên khiến cô cảm thấy tự ái khủng khiếp. Chút cảm giác vừa đến như tan biến. Đúng là Thế Quân đã cố tình thổi phồng mọi chuyện. Khải Nguyên không cần có một cuộc thăm viếng nào cả. Anh ta có đủ bản lĩnh để chịu đựng mọi chuyện không may xảy ra cho anh ta. Thậm chí anh ta còn bình thản làm việc trước máy vi tính. Lao ra khỏi phòng Khải Nguyên, Thiên Dung gặp nội của anh và Thế Quân. Vừa nhìn thấy Thiên Dung, bà Khang vội bảo. Thiên Dung, cháu có thể ngồi nói chuyện với ta ít phút không? Thế Quân đi bắn chim với lũ nhỏ trong xóm rồi. Cháu cứ ở chơi với ta, lát nữa Thế Quân sẽ về thôi. Thiền Dùng kêu trời, cô không hiểu được Thế Quân nữa. Cậu nhóc đã thuyết phục cô đến đây, rồi cố tình bỏ quên cô trong hang cọp. Cô thề rằng không bao giờ gặp lại tên đàn ông cao ngạo đáng ghét là Khải Nguyên thêm lần nữa. Hình như anh ta tự cho mình cái quyền mặt lạnh như kem. Ôi, ước gì một ngày nào đó Khải Nguyên chạy theo cô nhỉ. Cô sẽ kiêu hãnh và cười vào mặt anh ta. Giọng cô trả lời bà Khang thật mềm mỏng. Dạ, cháu xin phép bà, cháu phải về bây giờ ạ. Vậy à, tiếc quá. Khi nào cháu lại qua chơi nữa nhớ. Vâng ạ, thôi cháu chào bà cháu về. Thiền Dùng đáp khẽ. Cô vội ngồi lên chiếc Spacey và nổ máy. Không còn gì bất hạnh hơn. Chiếc xe gầm lên khục khặc mấy tiếng rồi lại tắt máy. Bà Khang vội kêu lên. Khải Nguyên, Khải Nguyên ơi. Xin bà đừng gọi. Sao thế cháu? Cháu không muốn làm phiền đến người khác. Cô vừa dứt câu, người khác đã xuất hiện ngay trước mặt với bàn chân bó bột và một cây nặng gỗ. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần 8 câu chuyện dài kỳ Cỏ, Hoa và Tình Yêu qua giọng đọc của Nhím Xù, Thảo Còi và nhóm sản xuất Darling Studio. Mọi ý kiến đóng góp cũng như mọi thắc mắc, các bạn đừng quên gửi về địa chỉ email quen thuộc của chương trình audiobook@darling.vn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần sau. Good night, God.